Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 369. Máu tanh rừng rậm, thời gian như nước chảy, đảo mắt lại vừa là hơn 10 ngày. Lần này học viện cách đấu cuộc so tài, lớp chúng ta liền không tham gia. Trần Vũ nói, Trần lão sư, lấy trong lớp chúng ta thực lực, đủ để càn quét trung học đệ nhị cấp năm thứ nhất. Tại sao không tham gia cách đấu cuộc so tài? Dễ như trở bàn tay khen thưởng, dựa vào cái gì không muốn? Vương Vĩ ra vẻ thông thạo hỏi, như vậy đi, nguyện ý tham gia cách đấu cuộc so tài đứng bên trái. Nguyện ý đi theo bản lão sư đi ra ngoài lịch luyện đứng bên phải. Trần Vũ nói, Trần lão sư, chúng ta đi nơi nào lịch luyện? Vương Vĩ lại hỏi, máu tanh rừng rậm, Trần Vũ nói, biết được lịch luyện mục đích nơi. Tuyệt đại nhiều số học sinh trong lòng căng thẳng. Được rồi, bắt đầu đứng đội đi. Trần Vũ nói, 52 học sinh đứng ở bên trái. Chỉ có 4 cái học sinh đứng ở bên phải. Lưu lại tham gia cách đấu cuộc so tài. Cũng không sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Còn có thể được trường học khen thưởng. Với lão sư đi máu tanh rừng rậm lịch luyện. Vô cùng có khả năng có đi mà không có về. Đem tham gia cách đấu cuộc so tài chuyện, giao cho một cái khoa nhâm lão sư phụ trách. Trần Vũ mang theo 4 cái học sinh, chạy thẳng tới máu tanh rừng rậm đi. Nguyện ý với hắn đi ra ngoài lịch luyện học sinh. Theo thứ tự là Lưu Cường, Trân Hạo, Hách Đỉnh, Chu Thanh Thanh. Một nhóm 5 người ngồi xe chạy nhanh, lấy cách mặt đất 200 mét tả hữu độ cao. Nhanh chóng hướng máu tanh xâm lâm phi đi. Tam cấp trở lên động vật là có thể phá hủy phổ thông xe chạy nhanh. Bên ngoài thành không trung đều là phi hành loại động vật thiên hạ. Trần Vũ không sợ cửu cấp động thực vật. Lần này ra khỏi thành mục đích chỉ là vì lịch luyện học sinh. Nếu như hắn cho thấy thực lực cường đại, 4 cái học sinh sẽ không có sợ hãi, không có ý thức nguy cơ. Còn có cần phải lịch luyện sao? Sau mấy tiếng, xe chạy nhanh từ trên trời hạ xuống. 5 người bước đi vào máu tanh rừng rậm. 4 con nhị cấp thanh mao chuột. Thực lực cùng các ngươi tương đối. Một người một cái. Cẩn thận một chút, Trần Vũ nói. 4 người gật đầu một cái. Bước nhanh vọt tới. Mỗi người chọn một cái thanh mao chuột. Trần Vũ có chút hăng hái ngồi ở trên một tảng đá xem cuộc chiến. Thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm một chút. Một lát sau, Chu Thanh Thanh một quyền đánh trúng thanh mao chuột cổ. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang lên. Vốn là sinh long hoạt hổ thanh mao chuột. Biến thành một cái chuột chết. Phảng phất không có xương một loại rơi trên mặt đất. Mấy phút sau, Hách Đỉnh một cước đá chết một cái thanh mao chuột. Lại qua mấy phút, Trần Hạo cũng giải quyết một cái thanh mao chuột. Lưu Cường sử dụng ra tất cả vốn liếng, phấn chiến hơn nửa giờ mới đưa cái kia thanh mao chuột giết chết. Ta chuẩn bị truyền cho các ngươi một môn gen chiếm đoạt công. Trần Vũ nói, Trần lão sư, mấy sao gen chiếm đoạt công? Lưu Cường hỏi, thập tinh. Trần Vũ nói, thập tinh. Chu Thanh Thanh khó tin hỏi. Gen chiếm đoạt công đều là nhân sáng tạo ra. Người khác có thể sáng tạo ra cửu tinh gen chiếm đoạt công. Các người lão sư tại sao không thể sáng tạo ra thập tinh gen chiếm đoạt công? Trần Vũ chuyện đương nhiên nói. Trần lão sư, người không có nói đùa. Trần Hạo nửa tin nửa ngờ hỏi. Cả lớp ngũ 18 học sinh. Liền 4 người các người có gan theo ta đi ra lịch luyện. Nhân sinh giống như làm lựa chọn, Vương Vĩ bọn họ lựa chọn tham gia cách đấu cuộc so tài. Trồng đậu được đậu, loại dưa được dưa, Trần Vũ nói, Trần lão sư, nhanh lên truyền cho chúng ta thập tinh gen chiếm đoạt công đi. Ta đều không kịp đợi, Hách Đỉnh không dằn nổi nói, không gấp, cải tu công pháp, nguyên hữu thiên phú cũng sẽ biến mất, chúng ta đi trước bắt mấy con ô quy. Trần Vũ nói, Đúng chân lão sư, bốn người gật đầu đáp ứng. Ô Quy là thích hợp nhất, lần đầu tiên chiếm đoạt. Không có trường thọ thiên phú, thực lực lại cường giã là phù dung sớm nở tối tàn. Năm người dọc theo máu tanh ven rừng rậm, yên lặng tìm ô quy tung tích. Lúc hoàng hôn, mọi người mới bắt hai mươi mấy con ô quy, đem thập tinh gen chiếm đoạt công truyền cho bốn cái học sinh sau. Trần Vũ nói, bắt đầu đi, hưng phấn không thôi Chu Thanh Thanh, Hách Đỉnh, Trân Hạo, Lưu Cường, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện thập tinh gen chiếm đoạt công. Theo công pháp vận chuyển, bên trong cơ thể của bọn họ thiên phú, hóa thành từng luồng năng lượng, dung nhập vào thân thể bọn họ bên trong. Công pháp chuyển đổi xong sau đó, Hách Đỉnh cầm lên một cái ô quy, vận chuyển thập tinh gen chiếm đoạt công, chiếm đoạt luyện hóa ô quy gen, phòng ngự thiên phú, có thể gia tăng thập bội lực phòng ngự. Không tệ, trở lại, quy tước thiên phú. Ẩn tàng khí hơi thở tuyệt kỹ, có thắng vô, trường thọ thiên phú, gia tăng ngàn năm tuổi thọ, kiếm lợi lớn, liên tiếp chiếm đoạt luyện hóa ba cái ô quy gen. Hách Đỉnh mới đến rất muốn trường thọ thiên phú, một lần có được trường thọ thiên phú rồi, tuổi thọ gia tăng 800 năm, vận khí ta quá tốt. Lưu Cường mừng rỡ không thôi nói. Chu Thanh Thanh liên tục chiếm đoạt luyện hóa ba cái ô quy, trước sau lấy được quy tức thiên phú, phòng ngự thiên phú, trường thọ thiên phú. Trân Hạo luyện hóa hai cái ô quy, lấy được quy tức thiên phú cùng trường thọ thiên phú. Hai người các ngươi tiếp tục luyện hóa, tranh thủ lấy được ô quy phòng ngự thiên phú. Trần Vũ nói, đúng Trân lão sư. Lưu Cường, Trân Hạo cùng kêu lên kêu, không tới 10 phút thời gian, hai người liền được ô quy phòng ngự thiên phú. Trân lão sư, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Chu Thanh Thanh hỏi, trong sông có fish, shrimp and crab, trong rừng cây có động vật, khắp nơi đều là thức ăn, còn sợ không có ăn. Trần Vũ cười nói, trời đã tối rồi, tìm thức ăn quá nguy hiểm, nếu không chúng ta buổi tối sẽ không ăn. Chu Thanh Thanh nói, ngươi muốn giảm cân là ngươi chuyện, ta không ăn một bữa liền đói bụng đến hoảng. Hách Đỉnh nói, ngươi có bản lãnh phải đi tìm thức ăn a. Chu Thanh Thanh châm chọc nói, đang lúc này tiếng sói chu từ xa đến gần truyền tới. Mấy phút sau, một đôi mạo hiểm con mắt của Hồng Quang ở ánh lửa chiếu rọi xuống xuất hiện ở bốn phương tám hướng, 27 con nhị cấp đỏ mắt lang, một cái tam cấp đỏ mắt lang, sẽ để lại cho các người luyện tay rồi. Trần Vũ nói, đúng Trân lão sư. Bốn người lớn tiếng kêu, mỗi người sử dụng ra phòng ngự thiên phú, sát hướng từng con đỏ mắt lang. Lang nhược điểm ở nơi nào? Chưa từng nghe qua đồng đầu thiết cốt đậu hủ thắt lưng sao? Bắt địch nhân nhược điểm mới có cơ hội một đòn chí mạng. Trần Vũ liên tiếp nói, lâm vào đỏ mắt lang vây công bốn người, hiểm tượng hoàn sinh đối phó tới tự bốn phương tám hướng công kích. Ngao ô, thấy thuộc hạ cửu công không có kết quả, tam cấp đỏ mắt lang lớn tiếng gầm thét, chết. Trần Vũ trầm giọng quát lên, vô ảnh vô hình sóng âm càn quét mà ra. Cái kia tam cấp đỏ mắt lang hóa thành đầy trời huyết vũ. Sau đó, Chu Thanh Thanh, Hách Đỉnh, Trân Hạo, Lưu Cường đem một cái lại một con đỏ mắt lang đánh chết tại chỗ. Buổi tối ăn thịt sói. Trần Vũ cười nói, Trân lão sư, ta không biết nướng thịt. Lưu Cường nói, vậy là các ngươi chuyện. Nếu như quả thực không có cách nào vậy thì một mực ăn sống. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói. Bốn người cười khổ không thôi bắt đầu lột da, nướng thịt sói, cũng may gia vị loại đầy đủ mọi thứ. Không tới nửa giờ, đậm đà thịt nướng mùi thơm, sẽ tùy gió nhẹ bồng bềnh mờ. Trần lão sư, ngươi nếm thử một chút. Chu Thanh Thanh đưa cho hắn một con sói chân, vậy thì các ngươi ăn đi, ta thích tự mình động thủ. Trần Vũ sau khi nói xong, cầm lên một cái tử lang, nhanh chóng lột ra đi nội tạng, dùng nước sông trong tích một phen sau. Hắn bắt đầu nướng, bốn người cắn răng ăn một miếng, khó mà nuốt trôi mùi vị, để cho bọn họ trao mày. Trần Vũ một bên chuyển động côn gỗ, một bên xuất ra nhiều chút gia vị, thỉnh thoảng đánh ra một cái đại ngũ hành điều vị trường. Không tới nửa giờ, kinh ngạc thịt sói, liền tản ra mê người vô cùng mùi thơm. Trần lão sư, có thể ăn chưa? Lưu Cường nước miếng chảy ròng hỏi. Đây là ta, các ngươi muốn ăn chính mình nướng, đi ra lịch luyện thì phải tự mình động thủ. Trần Vũ nói, Trần lão sư, lớn như vậy một cái lang, một mình ngươi cũng không ăn hết, để cho chúng ta giúp ngươi tiêu diệt nó đi. Lưu Cường mặt dày nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.